chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Ngao Lam. Mèo, thánh chủ, đã có rất nhiều người đến cấm địa ở ngoài. Bạch Cốt Thánh Địa, thánh tọa phía dưới, đông đảo đệ tử trưởng lão thần sắc đều có không cam lòng. Cái kia liền chuẩn bị mở ra cấm địa, để bọn hắn tiến vào đi. Nửa bên mặt đã là bạch cốt âm u, bạch cốt thánh chủ truyền ra rét lạnh băng lãnh thanh âm, thế nhưng là, thánh chủ, chấm ngoặc kép, mọi người không khỏi thần sắc do dự bi thương, nhất là mấy vị trưởng lão, càng lộ ra cực kỳ không cam lòng. Bọn họ tôn trọng bạch cốt thánh chủ, cho dù thánh địa đã có tương đương thời gian dài chưa đi ra một tôn đại đế, bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng thánh chủ sớm muộn sẽ chỉ huy bọn họ một lần nữa đi về phía huy hoàng. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người lại hoàn toàn không cách nào lý giải bạch cốt thánh chủ làm ra cái này quyết định. Biện pháp, Xâm La cấm địa làm dài đến mấy ngàn năm truyền thừa, sớm đã trở thành bạch cốt thánh địa biểu tượng cùng căn cơ. Tất cả mọi người đem cấm địa coi là đồ đằng, càng là khao khát cũng có ngày có thể ở trong đó thu hoạch truyền thừa. Mà bây giờ, thì liền chính mình đệ tử đều chưa có thể tiến vào bên trong Xâm La thánh địa, vậy mà lại đối ngoại phóng. Cho dù những năm gần đây, bạch cốt thánh địa đã dần dần suy yếu, nhưng đếm ngàn trên đã qua vạn năm hùng hậu nội tình, lại đủ để làm đến bạch cốt thánh địa căn bản không cần dựa vào bất kỳ thế lực nào. Đến tột cùng là vì sao? Yên tâm, bản tọa tự có tính toán. Bạch cốt thánh chủ cái kia nửa bên rét lạnh khuôn mặt lại là không có biểu hiện ra cái gì tâm tình. Chờ một chút, chẳng lẽ lại, thánh chủ là muốn, mấy vị trưởng lão bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Ánh mắt bỗng nhiên liền phát sáng lên. Dù vậy, bọn họ vẫn là lòng có lo lắng. Bất quá thánh chủ, lần này tiến về cấm địa còn có cái kia đã cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể nhiếp thần. Vạn nhất bị hắn thật bằng vào cái kia thần kỳ thánh thể lấy được trong cấm địa cái kia lớn nhất cực kỳ trọng yếu bí bảo, chẳng phải là hắn lấy không đi. Bạch cốt thánh chủ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa cái kia vực sâu vô tận. Bạch cốt thánh địa đã yên lặng tiếp gần ngàn năm lâu. Lần này, cái kia có chỗ chuyển cơ. Chính mình đã đợi quá lâu, không có sai, cái kia truyền thừa nghe nói chỉ có trong truyền thuyết huyền cổ thánh thể mới có thể đạt được. Liền xem như cái này nhiếp thần trên người bí mật lại nhiều như vậy, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Chợt có trưởng lão hồi tưởng lại, trong thần sắc trong nháy mắt tràn đầy hưng phấn. Không có thân phụ huyền cổ thánh thể người, liền xem như để bọn hắn tiến vào cấm địa thì thế nào. Cưỡi đạp vân mã rơi vào linh thuyền bên cạnh, nguyên bản mặc sức tưởng tượng lấy mình có thể nắm giữ đặc lập độc hành, siêu nhiên tại thường nhân, thậm chí đủ để gây nên một đám nữ đệ tử kinh hô đẹp trai anh tư. Giờ phút này, Đoan Mộc Dương lại cảm giác khóc không ra nước mắt, trong lòng triệt để bị tự ti cảm giác tràn ngập. Hắn vì trăng cái bức bỏ ra không biết bao nhiêu linh thạch mới thật không dễ dàng dốc hết vốn liếng mua lại đạp vân mã, bây giờ lại ngược lại là hung hăng đánh mặt của hắn. Oa, thật xinh đẹp thanh loan điểu. Oa, kim sai ngũ tỷ muội thật xinh đẹp a. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Dương vừa mới không giống bình thường cảm giác đương nhiên vô tồn. Nhỏ gầy đạp vân mã tại hoa lệ thanh loan điểu bên cạnh càng lộ ra hèn mọn đáng thương. Lấy linh thuyền các đệ tử thành người xem, Đoan Mộc Dương thì tựa như thành làm nổi bật. Thằng hề, giống. Đúng lúc này, một đạo cao vút uy nghiêm long minh âm thanh truyền đến. Lấy tại phủ kín kim lân kim long phía trên, nhiếp thần từ trên trời giáng xuống. Sáng chói ánh mặt trời chiếu sáng tại trên vảy rồng, phản xạ ra chói lóa mắt ánh sáng màu vàng, đem nhiếp thần bóng người làm nổi bật chiếu sáng rạng rỡ. Ngồi tại long trên khuôn mặt, hắn giờ phút này, đúng là phảng phất giống như hàng thế thần chỉ, làm cho người không chịu được lòng sinh cảnh tượng. Đây chính là Thiên Vân Điện nhiếp thần. Ngọa tào, cưỡi long đến, đây chính là long a. Đây chính là ngộ đạo chân thể thực lực. Không đúng, hoặc là nên nói là hắn mạnh thực sự quá bất hợp lý, mới đã thức tỉnh ngộ đạo chân thể. Đến đây những tông môn khác người trong nháy mắt tất cả đều bị sợ choáng váng. Cuồn cuộn long uy đảo qua, Ngao Lam cái kia sáng chói mắt vàng đảo qua tứ phương, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được tâm thấy sợ hãi. Sư tỷ, ngươi không phải nói muốn dùng mị lực của ngươi chinh phục nhiếp thần sao? Vân Hiên môn các nữ đệ tử giật dây lấy trước khi đến còn khoe khoang khoác lác. Tiên bố ngộ đạo chân thể không gì hơn cái này. Chính mình vài phút liền có thể bắt được đại sư tỷ Vân Tử Nhu lại có vẻ hơi lùi bước. Làm Vân Hiên môn thủ tịch đại đệ tử, Vân Tử Nhu chẳng những thực lực không tầm thường, càng là kiều mị rung động lòng người, dẫn đến vô số tu sĩ làm cảm mến. Nàng nguyên bản đối mị lực của mình có phần có tự tin. Nhưng giờ phút này, phần tự tin này lại bị rửa sạch không còn một mảnh. Cái kia kim lân kim giác, nhiếp thần cưỡi đến không chỉ có là một đầu chân long, thậm chí khả năng vẫn là thân phụ phản tổ huyết mạch long vương. Thì liền dạng này huyết mạch thực lực kinh khủng long vương đều cam nguyện khuất phục tại nhiếp thần. Nếu như đổi thành chính mình, từng một lần tự cho mình hơn người một bậc, tự cho là cho mặt chim sa cá lạn, đủ để dẫn tới bất kỳ nam nhân nào cảm mến nàng. Lại là lòng tự tin không còn sót lại chút gì. Thật là, không muốn luôn luôn sờ loạn người ta nha. Thật là nhột, quang mang vặn vẹo, Ngao Lam biến ảo hình thái. Nửa đậy lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hơi có bất mãn nhìn chằm chằm nhiếp thần. Nhất là cái kia che ở trước ngực tay nhỏ. Cùng làm bộ đáng thương thần thái. Càng thêm làm cho người sinh ra hiểu lầm. Ngọa táo, nhiếp thần sửng sốt một chút. Ngao Lam long hình trạng thái dưới, trên người lông tơ cực kỳ mềm mại, xúc cảm thật tốt, nhưng mình mò chỉ là lông tơ a. Không phải, các ngươi đều là ánh mắt gì? Ta chỉ mò lông của nàng a. Lông, cầm thú, quả thực cũng là cầm thú a. Ta vốn cho rằng cái này nhiếp thần thân phụ ngộ đạo chân thể, hẳn là một cái chính nghĩa lại tiền đồ vô lượng quân tử. Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn thế mà lại là loại này biến thái a. Nhiếp thần giải thích, lại làm đến những thứ này đến từ các tông môn người càng thêm xem thường. Sợ hãi, cùng, buồn nôn tâm, vây xem chúng tu sĩ nhóm nguyên bản đối với nhiếp thần sùng bái cùng hâm mộ chi tâm không còn sót. Lại chút gì, còn lại, chỉ có phảng phất là nhìn về phía biến thái xa lánh ánh mắt. Hừ, biết bản Long Vương lợi hại đi. Ngao Lam dương dương đắc ý ôm cánh tay trước ngực, cái miệng nhỏ nhắn truyền cực kỳ cao hứng. Lợi hại cái đầu của ngươi. Nhiếp thần chiếu vào đỉnh đầu nàng tới một chút, lại dám khinh thị bản Long Vương. Bản Long Vương liền muốn để ngươi biết một hạ cái gì gọi chân chính đáng sợ Long Uy. Ngao Lam hai cái tay nhỏ hơi cong thành chảo hình, nửa tấm mở cái miệng nhỏ nhắn, nỗ lực làm ra hung ác ác long gào thét. Tuy nói không cẩn thận ký kết chủ tớ khế ước, nhưng nói cái gì, nàng cũng muốn nhiếp thần minh bạch chính mình thân là Long Vương uy nghiêm. Hôm nay, chính là chủ tớ nghịch chuyển sinh hoạt thời khắc. Chính mình nhất định phải lấy hung ác nhất ác long gào thét. Để tên nhân loại này minh bạch cái gì mới là thế gian này kinh khủng nhất gào thét. Giống, giống, mèo tương đương, có thể đột nhiên. Thanh âm của nàng nhưng trong nháy mắt thay đổi. Ngao Lam rõ ràng trông thấy, nhiếp thần trong tay lấy ra một khỏa màu vàng kim nhạt tiểu thảo. Đúng thế, trong truyền thuyết đối thượng cổ long tộc đại sát khí, đậu long thảo, nhiếp thần trong tay làm sao sẽ còn đáng sợ như thế thảo. Nàng đem hết toàn lực nỗ lực muốn chống cự khát vọng trong lòng. Đáng giận nhiếp thần, nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế xảo trá. Nhưng ngươi cho rằng chỉ là một cọng cỏ liền có thể chế phục bản Long Vương sao? Ngao Lam kiên cường cười một tiếng, dường như coi nhẹ hết thảy gian nan hiểm trở. Nhiếp thần mỉm cười, ngươi chắc chắn chứ? Theo hắn nhẹ nhàng dốc hết ra bỗng nhúc nhích đậu long thảo. Mèo tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.